Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. 55, các bạn cùng phòng tam căn đại điểu dỗi mặt. Bạn trai ám chỉ nàng là chiến lợi phẩm. Thắng có thể ôm vào trong ngực, sờ ngực chơi huyệt Diệp Chi cầm ở trên ghế co quắp bất an. Nàng nhiều lần yêu cầu bọn họ đem quần lót ném cho nàng liền hào, nhưng không người nghe theo. Ba cái soái khí bạn cùng phòng thượng thân hoàn hảo mà ăn mặc áo trên, hạ thân trần như nhộng, trên dưới đối lập dâm mỹ đến cực điểm. Đầu tiên đi tới chính là Nhậm Tịnh Ninh. Thượng thân ăn mặc thuần hắc áo thun, trên cổ ngân thập tự giá vòng cổ thực thấy được, cơ bắp căng phồng mà sắp phá y mà ra. Nhìn kỹ, hắn đại cơ ngực thượng hai cái điểm nhỏ cũng đỉnh khởi quần áo, kích đột đến thập phần rõ ràng. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không dám đi xuống xem. Hắn đỉnh cứng cự căn càng dựa càng gần, linh khoảng cách mà đứng ở nàng ghế dựa trước, chót vót đại điểu liền ở nàng trước mắt mấy centimet. Vừa mới đi bộ mang đến từng trận run rẩy, nàng đầu gắt gao dựa vào lưng ghế, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chóp mũi là phun trào mà đến nồng đậm mà cuồng dã nam tính hà nhĩ mông hơi thở, xung kích đến nàng toàn thân nhũn ra. Đệ muội, tiểu cầm muội, vừa mới ta xem biến ngươi tiểu huyệt, hiện tại ngươi có thể trả thù trở về, xem biến ta đại điều. Chóp mũi tất cả đều là Nhậm Tịnh Ninh sắc dục hương vị. Nàng không cấm tò mò lại ngượng ngùng mà tính toán ngắm liếc mắt một cái. Mà này liếc mắt một cái, lại định trụ, như vậy một đại căn cực đại giữ tợn nguyên lai ly chính mình như vậy gần. Nhẹ nhàng đi phía trước một thấu là có thể thân thượng giáo bá vận mệnh. Hắn côn thịt lớn lại thô lại trường, gân xanh chát kết nhô lên, mà màu đỏ thịt sắc nhan sắc lại làm cự căn thoạt nhìn thực mê người. Mã mắt thượng giọt xương ướt át chưa tích, nhuận màu đỏ đại quy đầu gần trong gang tấc, giáo bá hùng vĩ cự căn cư nhiên như vậy đỏ tươi. Hơn nữa hắn cự căn là hơi hơi thiên hữu, nàng tiểu huyệt một trận tao ngứa, như vậy đại điều cắm vào chính mình, sẽ đỉnh đến bên phải chỗ sâu trong chưa bị đụng vào quá mẫn cảm điểm đi, xem trọng, ô, ân, người đi mau. Dì Thịnh tận lực duy trì bình tĩnh biểu tình, bước đi lại đây. Hắn thượng thân vẫn là thực vận động phong rộng thùng thình áo trên, đôi tay gắt gao nắm tay, cánh tay cơ bắp phồng lên, ý thức được chính mình cự căn nhảy đánh không ngừng. Hắn giống như đột nhiên có điểm ngượng ngùng, bỗng chốc tích cóp quần lót ấn ở dục căn trước, chờ đi đến nàng trước mặt. Hắn đem quần lót đưa cho nàng, mới bỗng nhiên ý thức được không tốt, bị ấn đột nhiên lại buông ra côn thịt lớn, đột nhiên ở mặt nàng trước kịch liệt nhảy đánh, nhìn cùng hắn màu da gần giữ tợn đại dương vật ở trước mắt rêu rao lóa mắt, nàng không chịu khống chế mà bắt lấy định trụ thân gầy. Trầm mặc ít lời kiện tướng thể dục thể thao đột nhiên gợi cảm mà kêu lên một tiếng, ngực kịch liệt phập phồng, kia nóng rực kiên quyết một chút chướng đại một vòng, trở nên càng phỏng tay. Diệp Chi cầm phản ứng lại đây, buông ra tay, xin lỗi, ân, nó ném quá lợi hại, ta sợ đầu kia nhuận dịch vứt ra tới. Hừ ân, không có việc gì. Dì Thịnh mắt thường có thể thấy được đỏ, chính mình đại điều như vậy không chịu khống chế, còn làm nữ hài phát hiện chính mình động tình đến quy đầu phun thủy, nàng lúc này mới thấy rõ khôi. Phục yên lặng côn thịt lớn, đã thô thả trường, hơn nữa cương cứng đến đặc biệt thẳng tắp dương cung bạt kiếm mà dỗi ở nàng trước mắt. Quang xem nàng liền cảm thấy chính mình phải bị thọc xuyên. Nàng lại đem hai chân kẹp chặt ma ma. Vương Hạo Đình mắt đào hoa cười đến mị hoặc mà chiều nàng đi tới, thượng thân áo thun như cũ lại chiều lại xoái. Nàng không nhịn xuống tò mò, chủ động mà trộm ngắm hắn hạ thể, này căn đã từng ở trong ký túc xá, các loại tư thế, các loại góc độ tiến vào chính mình tiểu huyệt. Côn thịt lớn, chính mình cư nhiên hiện tại mới biết được nó toàn cảnh, lần trước chỉ ở trong gương nhìn đến hắn. Cực đại đàn đàn cùng một chút màu đỏ tím thân gãy. Ở tiểu huyệt điên cuồng ra vào, quả nhiên nguyên cây đều là màu đỏ tím. Ở trắng nõn thon dài hữu lực giữa hai chân hết sức thấy được. Hạ thể cạo sạch sẽ, thô dài đại dương vật gân xanh điều điều, thẳng thắn thân gầy, đến dâm quang lấp lánh quy đầu tà ác về phía thượng đỉnh kiều. Đại quy đầu là công kích tính rất mạnh trình hình tam giác xu thế, trách không được. Hắn lần trước thọc đến kỳ quái mẫn cảm điểm, câu quát đến mị thịt như vậy sảng, vì cái gì hắn như vậy tinh xảo vô song hoa mỹ nam bề ngoài. Đại gà đi như vậy dâm tà hung tàn, dư vị kia tư vị nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng, Vương Hạo Đình đem quần lót cho nàng. Lửa nóng côn thịt lớn lơ đãng dường như cọ qua nàng gương mặt. Nhìn dùng mình một chút thiếu nữ, hắn cười nhẹ một tiếng, ý xấu mà không buông tha nàng. Cúi xuống thân tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng, gợi cảm mà nhẹ giọng nói nhỏ. Tẩu tử, ngươi lần đầu tiên xem đi, đây là đã từng thật sâu cắm vào ngươi phía dưới côn thịt. Nhớ rõ sao, ngươi phía dưới cái miệng nhỏ còn hung hăng mà mút vào quá đâu. Hiện tại nhìn đến, vừa lòng sao? Ân, vừa mới nhìn cỏ cây ở trên bàn lưu nhiều như vậy thủy. Liền rất tưởng, giống lần trước giống nhau giúp người lấp kín, giúp người liếm sạch sẽ. Được không? Ta là hiên ca hảo bằng hữu, cho nên hỗ trợ chiếu cố hắn bạn gái cũng là hẳn là đâu. Diệp Chi cầm hoảng loạn mà lắc đầu. Hắn làm cho chính mình bạn trai cùng những người khác nhìn chăm chú. Liền như vậy trộm cùng nàng liêu phía trước không cẩn thận cắm huyệt liếm huyệt dâm loạn xuất quỹ. Việc hắn ở trước mặt mọi người bình thường mà kêu nàng tẩu tử. Hai người ở chung khi hắn nói tẩu tử hai chữ nói gợi cảm liêu nhân. Tràn đầy cấm kỵ tính ám chỉ. Còn sẽ thân mật sủng ái mà kêu nàng cỏ cây. Nàng bị hắn dâm tà hành vi làm cho cả người bùn rùn vô lực. Tẩu tử. Vừa mới nhìn đến Ninh ca cùng Thịnh ca hạ thể, đều ở thực hưng phấn mà kẹp chân đâu, có phải hay không liên tưởng đến bị ta thọc vào rút ra, còn lộ ra trọn vẹn mà nằm ở bọn họ trong ổ chăn. Sau đó hiện tại thoải mái mà nước chảy đâu, đều do ta, đem cỏ cây làm cho như vậy tao. Đúng rồi, ta thu thập đến tẩu tử đệ nhị điều tiểu quần lót. Hơn nữa đều dính rất nhiều tao hương mật dịch đâu. Về sau tẩu tử mỗi lần tới trường học tìm hiên ca, đều đem quần lót cởi ra đưa ta được không? Sau đó trần trụi mông, tẩu tử phía dưới phấn nộn cái miệng nhỏ hàm chứa ta bạch chọc. Thể dịch, ha ân, trở về, có thể hay không đâu? Hừ ân, Diệp Chi cầm ngượng ngùng không thôi. Nàng nghe rất tưởng dùng tay an ủi chính mình tao huyệt. Đột nhiên phát hiện khom lưng nói nhỏ hắn đã sớm nhịn không được vừa nói vừa loát động cự căn. Nàng run rẩy đẩy ra hắn, thúc giục mọi người khai tân một ván. Tiêu Diệc Hiên vừa mới nhìn này phúc dâm mỹ đến cực điểm cảnh tượng, nhìn ba cái bạn cùng phòng cương cứng lỏa lồ đại dương vật đều mau dỗi đến chính mình bạn gái trên mặt. Chính mình bạn gái cũng xem bạn cùng phòng côn thịt xem đến gương mặt ửng hồng. Ánh mắt mê ly, hai chân dâm đãng mà kẹp ma tiểu huyệt, làm chỉ có thể bàng quan chính quy bạn trai. Hắn lại được đến một lãng sóng biển thiên khoái cảm, đã sớm đem quần cởi ra. Đôi tay dùng sức vong tình loát động, hiện tại hắn bị bạn gái thúc giục đánh tình. Trầm luân bể dục tam hảo bạn trai. Hai tròng mắt tối sầm lại, khàn khàn nói, bảo bối, ta thắng, hừ ga, cho nên ngươi là chiến lợi phẩm, tới, ngồi ta trên người đi. Diệp Chi cầm kẹp chặt hai chân, không cho dâm thủy chút xuống mà xuống, lấy ngượng ngùng kỳ quái tư thế chậm rãi đi đến bạn trai bên người. Ngồi ở hắn trên đùi, cố ý rời xa hắn côn thịt lớn, Diệp Chi cầm bị dục vọng đánh sâu vào mà. Chỉ có thể mơ hồ mà loạn nghĩ, bạn trai đây là có ý tứ gì? Nàng hiện tại thành mỗi cái người thắng chiến lợi phẩm sao? Một hồi người khác thắng, nàng liền phải nội bộ chân không mà. Ngồi vào hắn bạn cùng phòng trần trụi trên đùi sao? Bọn họ hơn người côn thịt lớn từng tái đều cương cứng đến như vậy dọa người. Có phải hay không bạn trai hiện tại làm cái gì? Bọn họ một hồi đều có thể làm theo. Nàng kẹp chặt hai chân, quy quy củ củ mà ngồi, không dám thân cận bạn trai, đến phiên Tiêu Diệc Hiên chụp hình. Hắn đột nhiên nói, bảo bảo, giúp ta chuyển một chút vận, làm ta chảo cái hảo bài. Tiếp theo hắn thon dài gầy thẳng bàn tay to, làm cho hắn ba cái nam bạn cùng phòng mặt, bắt được thiếu nữ hữu nhũ, ân, đừng, cũng Hiên ca, người bạn cùng phòng đều đang xem. A ân, bạn gái run rẩy ngăn cản, chỉ có thể lệnh hãm sâu dâm thê nhục dục Tiêu Diệc Hiên hứng thú càng dâng trào. Hắn không cấm so thường lui tới hai người một chỗ hoan ái khi. Muốn càng dâm đãng, càng ra sức mà, càng hăng say mà thưởng thức vú, ba vị nam bạn cùng phòng. Nhìn thiếu nữ mê người một con nhũ bị bạn trai trước xoa bóp thành các loại hình dạng. Dùng sức đắc thủ chỉ đều hãm đến nhũ thịt, xoa chảo một hồi nặng trĩu nhũ thịt sau, lại bắt đầu chuyên tấn công núm vú. Hai ngón tay kẹp một trên một dưới mà ma xoa, ngẫu nhiên còn ra bên ngoài lôi kéo. Xả Thành cảm thấy thẹn lê hình, bọn họ đôi mắt đăm đăm. Điên cuồng loát động chính mình không hề che đậy cự căn. Bọn họ đều minh bạch Tiêu Diệc Hiên ám chỉ, hận không thể lập tức thắng hạ này cục, trở thành ôm được mỹ nhân về người thắng. Vương Hạo Đình thậm chí suy nghĩ, chính mình có thể đem cỏ cây chơi đến càng dục tiên dục tử, làm nàng ở chính mình bạn trai cùng với mặt khác hai cái mơ ước nàng bạn cùng phòng trước mặt. Mình sắc lãng kêu ra nàng yêu nhất chính mình đùa bỡn, à ân. Cầu xin ngươi cũng Hiên ca, lão công, đủ vận may, ha ếch, mau sờ bài, bài cục có thể tiếp tục. Một vòng qua đi, lại đến Tiêu Diệc Hiên sờ bài. Diệp Chi cầm hơi hơi thở hổn hển, đã ngượng ngùng lại chờ mong hắn đùa bỡn chính mình thỏ ngọc. Ai biết lần này Tiêu Diệc Hiên càng quá mức. Lần trước vận khí không tốt, lần này phải càng nhiều vận may mới được. Nói, hắn tay duỗi đến bàn phía dưới, tức khắc mãn phòng dâm mỹ tiếng nước, còn có thiếu nữ tao mỹ tiếng rên rỉ. Ba vị bạn cùng phòng càng kích động. Một hồi thắng, cư nhiên còn có thể dùng tay đùa bỡn thiếu nữ kia dâm thủy mịch mịch phấn nộn tao huyệt. Bọn họ thở dốc càng thô nặng, tay cũng càng thêm dùng sức mà an ủi chính mình. Không cấm liên tưởng, chính mình đem trong lòng ngực thiếu nữ chơi được với hạ thất thủ dâm loạn cảnh tượng, Di Thịnh cùng Nhậm Tịnh Ninh khóe mắt đỏ lên. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi quá khác phái. Liền tính vừa mới, cũng chỉ là vuốt liếm phi trọng điểm bộ vị, mà kia mê người ba điểm, mới vừa rồi cũng bất quá là gần gũi thưởng thức, hoặc là dùng mạt trược xoa nắn, nhưng là một hồi thắng. Liền có thể đem trong mộng thiếu nữ cự nhũ tốt đẹp huyệt đều tùy ý đùa bỡn. Hơn nữa là làm cho mọi người sáng quắc ánh mắt. Bọn họ sắc mặt ửng hồng chung hỗn loạn một tiếng ngượng ngùng. Càng thêm khẩn trương, ít hầu phát ngứa, ai sẽ nghĩ đến Trương Dương hung ác hình nam giáo bá cùng vững vàng bình tĩnh tuấn lãng vận động. Dũng sĩ sẽ lộ ra như vậy biểu tình, Tiêu Diệc Hiên rốt cuộc bỏ được bắt tay từ hoa huyệt chỗ lấy ra. Tới, dâm ti dính liền tay bắt lấy bài, là cái hảo bài, nhưng là quá mức nị hoạt. Mạt trược không cẩn thận chảy xuống, hảo bài cứ như vậy tiết lộ đi ra ngoài, tao bảo bảo. Lưu nhiều như vậy tao thủy, làm hại ta bài đều người khác thấy được, muốn như thế nào trừng phạt tiểu bảo bối hảo đâu. Côn bổng giáo dục được không? Bạn trai nóng rực cự căn liền ở nàng phía sau lưng hơi hơi nhảy lên. Nàng nơi nào không rõ cái này côn bổng giáo dục dâm tà chỗ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.